Siêu cấp shipper, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199, Phạm Nam lớn hơn Phương Dạ tầm 8-9 tuổi sau khi học xong cấp 3 thì du rú trong huyện được vài năm, rồi ba mẹ qua đời không thể ăn bám được nữa, chỉ có thể đàng hoàng đi kiếm việc làm, sau đó lại vì cãi nhau với cấp trên nên từ chức, về sau lại trở về dáng vẻ của một tên đầu đường xó chợ, suốt ngày ăn nhậu trộm gà bắt chó, ngoại trừ gây chuyện ra thì chẳng biết làm gì cả. Dựa vào nguồn tiếp tế của ba người chị gái, cuộc sống của Phạm Nam trụ được qua từng ngày đã là tốt lắm rồi. Nhưng từ sau khi có bạn gái, chi phí tiêu dùng lại nhiều hơn một chút, cũng rất chịu khó vay tiền. Hai người em gái của Phạm Ngọc Lan không chịu nổi áp lực đó, chỉ có thể cắt đi nguồn tiếp tế cho ông ta. Mà Phạm Ngọc Lan cũng bị hạn chế về việc quản tài chính trong nhà, cho nên cuộc sống của Phạm Nam càng lúc càng khốn khó. Trước đó Phương Giả cũng đã gặp bạn gái của cậu mình là Hà Dĩnh một lần rồi, ấn tượng đầu tiên chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng không biết nhìn trúng điểm nào của Phạm Nam mà lại cam tâm tình nguyện yêu một tên lưu manh không có công ăn việc làm này. Lần này muốn mở công ty chính là chủ ý của Hà Dĩnh, hơn nữa tiền cũng là cô ta mượn của ba mẹ mình. Không ngờ lại kiếm được lợi nhuận lớn, Phạm Nam cũng một bước lên mây, mỗi ngày đều mặc Âu phục đeo caravat còn lái chiếc BMW hàng hiệu. Ông ta chính là một doanh nhân thành đạt ở cái huyện Lê nhỏ này, mọi người ai cũng gọi ông ta là ông chủ Phạm. Phạm Nam không có quên mấy chị gái của mình, thường xuyên mua quà rồi đích thân mang tới cửa biếu các chị, còn chỉ tiền cho các chị đi du lịch. Cuối cùng khiến cho ba người anh rể vô cùng hài lòng, đối với chuyện chi tiền gia nhập cổ phần cũng không phản đối gì nữa. Dĩ nhiên, những thứ này là từ trong miệng Phạm Ngọc Lan, mẹ của Phương Dạ nói, chứ anh đã mấy tháng rồi không có gặp mặt cậu mình. Nếu như Phạm Nam đám cưới, phận là cháu trai như Phương Dạ cũng không cần lái xe bạc tì quay về mà chèn ép cậu mình, cho nên anh lựa chọn ngồi xe điện vừa nhanh vừa tiện lợi quay trở về huyện Lê vào 2 ngày trước khi tổ chức hôn lễ. Sở dĩ Phương Dạ về trước 2 ngày chính là vì muốn mua cho cha mình chiếc xe mới, đây chính là chiếc xe đầu tiên trong đời Phương Vân, dĩ nhiên ông ấy muốn cho con trai của mình tư vấn, như vậy mới gọi là phép tắc chứ. Hai người em gái của Phạm Ngọc Lan không chịu nổi áp lực đó, chỉ có thể cắt đi nguồn tiếp tế cho ông ta. Mà Phạm Ngọc Lan cũng bị hạn chế về việc quản tài chính trong nhà, cho nên cuộc sống của Phạm Nam càng lúc càng khốn khó. Trước đó Phương Giả cũng đã gặp bạn gái của cậu mình là Hà Dĩnh một lần rồi, ấn tượng đầu tiên chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng không biết nhìn trúng điểm nào của Phạm Nam mà lại cam tâm tình nguyện yêu một tên lưu manh không có công ăn việc làm này. Lần này muốn mở công ty chính là chủ ý của Hà Dĩnh, hơn nữa tiền cũng là cô ta mượn của ba mẹ mình. Không ngờ lại kiếm được lợi nhuận lớn, Phạm Nam cũng một bước lên mây, mỗi ngày đều mặc Âu phục đeo caravat còn lái chiếc BMW hàng hiệu. Ông ta chính là một doanh nhân thành đạt ở cái huyện Lê nhỏ này, mọi người ai cũng gọi ông ta là ông chủ Phạm. Phạm Nam không có quên mấy chị gái của mình, thường xuyên mua quà rồi đích thân mang tới cửa biếu các chị còn chỉ tiền cho các chị đi du lịch. Cuối cùng khiến cho ba người anh rể vô cùng hài lòng, đối với chuyện chi tiền gia nhập cổ phần cũng không phản đối gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, những thứ này là từ trong miệng Phạm Ngọc Lan, mẹ của Phương Dạ nói, chứ anh đã mấy tháng rồi không có gặp mặt cậu mình. Nếu như Phạm Nam đám cưới, phận là cháu trai như Phương Dạ cũng không cần lái xe bạc tì quay về mà chèn ép cậu mình, cho nên anh lựa chọn ngồi xe điện vừa nhanh vừa tiện lợi quay trở về huyện Lê vào 2 ngày trước khi tổ chức hôn lễ. Sở dĩ Phương Dạ về trước 2 ngày chính là vì muốn mua cho cha mình chiếc xe mới, đây chính là chiếc xe đầu tiên trong đời Phương Vân, dĩ nhiên ông ấy muốn cho con trai của mình tư vấn, như vậy mới gọi là phép tắc chứ. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một buổi tối, sáng hôm sau, một nhà ba người họ đã ra khỏi cửa. Huyện Lê này cũng không có cửa hàng 4S cho nên bọn họ phải đi tới thành phố Thạch Môn gần đây, đó là nơi mà Phương Dạ học cấp 3, cũng là quê hương mà Thẩm Nhiên Nhi đã lớn lên. Cách chương.